Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, chương 82, im ắng đánh mặt. Đái Mộc Bạch ở phía trước mở đường. Võ hồn chiếm hữu, hổ trảo vung vẩy, đem cản đường bụi gai cắt đứt, làm đến tiến lên tốc độ nhanh rất nhiều. Diệp Vũ ngũ giác nhạy bén, quan sát bốn phía. Trên đường gặp phải một số 10-500 năm hồn thú. Đái Mộc Bạch vốn định giải quyết. Diệp Vũ nói, không cần để ý tới. Giết bọn hắn không có cái gì dùng, ngược lại sẽ tăng thêm phiền phức. Mùi máu tươi sẽ dẫn tới cường đại hồn thú. Đái Mộc Bạch gật đầu. Có đạo lý. Tiểu Vũ nói, bọn họ đối với chúng ta không có uy hiếp. Xác thực không dùng hạ sát thủ. Muốn là tất cả hồn sư nhìn đến mặc kệ cái gì hồn thú thì giết. Vậy sau này rừng rậm này còn sẽ có hồn thú sao? Đái Mộc Bạch tán đồng. Đi về về trước một giờ. Triệu Vô Cực nói, nghỉ ngơi sẽ. Đái Mộc Bạch thanh lý ra một mảnh 100 mét phạm vi trống trải khu vực. Diệp Vũ tự nhiên không dùng nghỉ ngơi. Nhưng những người khác cần. Ở chỗ này. Nhất định phải mỗi thời mỗi khắc bảo trì toàn thịnh thời kỳ. Sau 10 phút, Diệp Vũ cùng Triệu Vô Cực mi đầu đồng thời trao lên. Đường Tam sau đó cũng đã nhận ra động tĩnh. Triệu Vô Cực sâu nhìn Diệp Vũ liếc một chút. Trong lòng kinh thán, tốt bén nhạy năng lực nhận biết. Lại cùng ta cùng lúc phát giác. Triệu Vô Cực nói, Chu Trúc Thanh, nhìn xem là cái gì hồn thú. Chu Trúc Thành nhạy bén nhảy vọt đến một khỏa cây cao lên. Khom lưng nửa ngồi ở phía trên. Hiển thị rõ hoàn mỹ dáng người. Mắt nhìn sau nói, là một đầu biết bay xa. Đầu có màu gà, đỏ tươi như máu. Cái đuôi hiện lên hình quạt. Triệu Vô Cực ánh mắt sáng lên. Phượng vĩ kê quan xà. Tiểu áo vận khí không tệ. Thì nhìn là bao nhiêu năm. Theo Phượng Vĩ Kê quan xà tới gần, Đường Tam sử dụng Tử Cực Ma Đồng xa xa liền thấy rõ. Chiều dài khoảng 7 mét, đây là một đầu ngàn năm Phượng Vĩ Kê quan xà, hẳn là 1.500 năm hai bên, vừa tốt thích hợp tiểu áo, xem ra có thể về sớm một chút. Vận khí không tệ, Triệu Vô Cực nói, như vậy giao cho các ngươi thương lượng ứng đối như thế nào? Đường Tam gật đầu, nhắc nhở, Phượng Vĩ Kê quan xà tuy nhiên không có độc, nhưng bản thân tốc độ cực nhanh, công kích thủ đoạn duy nhất, sẽ chỉ lấy quấn quanh đè ép giết chết công kích của đối thủ phương thức. Tuy nhiên duy nhất, nhưng bởi vì tốc độ nó nhanh, liền cực kỳ cường đại, đối phó cái này Phượng Vĩ Kê quan xà, tốt nhất là biết phi hành hồn sư. Nhưng trong chúng ta không có, như vậy bàn tử thích hợp, viễn trình công kích, đồng thời võ hồn khí tức cũng có thể áp chế nó. Cho nên đợi chút nữa, ngay tại Đường Tam nói đồng thời, Diệp Vũ ngắt lời nói, đối phó cái này ngàn năm Phượng Vĩ Kê quan xà, còn không cần gì sách lược, giao cho ta là được rồi. Phượng Vĩ Kê quan xà tốc độ cực nhanh như điện chớp du tẩu mà đến. Diệp Vũ bảo vọt lên, Phượng Vĩ Kê quan xà khinh thường, nhanh chóng du tẩu muốn tránh thoát Diệp Vũ công kích, du động đến Diệp Vũ sau lưng liền muốn lấy thân rắn cuốn lấy Diệp Vũ. Nhưng Diệp Vũ tốc độ để nó giật nảy mình, thân thể nhoáng một cái biến mất tại trước mặt mình, vậy mà lắc lư đến chính mình phía bên phải. Diệp Vũ tiến vào tinh đấu đại xâm lâm. Trên thân cũng không có xuyên phụ trọng vật. Diệp Vũ nhất quyền đập vào Phượng Vĩ Kê quan xà đầu. Phượng Vĩ Kê quan xà nguyên bản không thèm để ý. Tuổi đời này thiếu niên. Không phóng thích võ hồn. Không sử dụng hồn kỹ. Lực lượng có thể mạnh bao nhiêu. Nhưng rất nhanh nó kinh hãi vô cùng. Lòng sinh tuyệt vọng. Quyền đầu oanh đến nó xà đầu lên. Nó phát ra thê lương tê minh. Bởi vì làm lực lượng quá mức khủng bố, nó trong nháy mắt ngất. Phượng Vĩ Kê quan xà nằm trên mặt đất không có động tĩnh. những người khác một mặt sùng bái, bất kỳ phương pháp nào cũng đánh không lại tuyệt đối lực lượng A. Áo tư tạp lên chuẩn bị trước dùng dao găm đâm rách Phượng Vĩ Kê quan xà đầu. Đúng lúc này một đạo ngăn cản tiếng vang lên. Dừng tay, Diệp Vũ bọn người theo âm thanh nhìn sang. Đi tới một già một trẻ, đều là nữ tính, lão phụ 6-70 tuổi. Tinh thần quắc thước, chống một cái dài đến 3 mét xà đầu quải trượng. Đi tới đồng thời trên người 6 cái hồn hoàn tại quanh thân luật động. Dùng cái này thị uy, một bên thiếu nữ cũng là xinh đẹp, 16-17 tuổi, một thân màu xanh đậm trang phục, đem phát dục cực tốt dáng người hoàn mỹ bày ra, nhìn đến đối phương hồn hoàn, đường tam các loại trong lòng người nhẹ nhàng thở ra, vốn cho là lớn tuổi như vậy, sẽ là cường giả, nhưng chỉ là hồn đế, so ra kém Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực ánh mắt tại lão giả quải trượng lên đảo qua. Tựa hồ nghĩ đến một người. Hỏi, có chuyện gì sao? Nói, Triệu Vô Cực quanh thân 7 cái hồn hoàn hiện lên. Cái này khiến lão phụ nhất thời sắc mặt hòa hoãn. Lão phụ ôn hòa hỏi, ngài khỏe chứ? Tôn kính hồn thánh, có thể hay không đem cái này Phượng Vĩ Kê quan xà nhường cho đứa bé này? Lão phụ mắt nhìn một bên xinh đẹp thiếu nữ, Triệu Vô Cực không hiểu, mắt nhìn Diệp Vũ, sau đó nói, cái này Phượng Vĩ Kê quan xà là đệ tử của ta giải quyết. Tại sao muốn để cho các ngươi? Lão phụ cùng thiếu nữ kinh ngạc, 1500 năm Phượng Vĩ Kê quan xà, là bị người thiếu niên trước mắt này đánh bại. Thiếu nữ trong lòng khó có thể tin, nghĩ thầm. Làm sao có thể, hắn xem ra so với ta nhỏ hơn 4-5 tuổi, sẽ có thực lực như vậy. Lão phụ sau khi kinh ngạc giải thích nói, là như vậy, cái này Phượng Vĩ Kê quan xà là chúng ta trước gặp phải. Một đường truy sát nó đến đây, các người có thể nhìn xem cái này Phượng Vĩ Kê quan xà bụng. Có phải hay không có 2 đạo vết thương? Triệu Vô Cực xem xét, xác thực có. Lão phụ tiếp tục nói, cái này Phượng Vĩ Kê quan xà hồn hoàn, rất thích hợp cháu gái của ta, hy vọng có thể cho cháu gái của ta. Một bên thiếu nữ hai tay trước ngực ở trước ngực, ngạo khí nói, muốn không phải chúng ta trước đó đả thương nó, hắn lại làm sao có thể đánh bại cái này Phượng Vĩ Kê quan xà. Thiếu nữ mắt nhìn Diệp Vũ, ý tứ rất rõ ràng. Nếu như Phượng Vĩ Kê quan xà không có thụ thương, Diệp Vũ căn bản là không có cách đánh bại Phượng Vĩ Kê quan xà. Cho nên, ý tứ nói Phượng Vĩ Kê quan xà các nàng phát hiện ra trước, đồng thời có thể bị đánh bại, cũng cùng với các nàng có quan hệ. Nghe vậy, áo tư tạp đầu tiên là cười, chê cười, ta Vũ lão đại phải giải quyết cái này Phượng Vĩ Kê quan xà. Nhất quyền sự tình, đừng tưởng rằng là các ngươi đã thương nó chúng ta Vũ lão đại mới có thể giải quyết. Cùng các ngươi một chút quan hệ cũng không có. Nghe vậy, lão phu cùng thiếu nữ càng thêm kinh ngạc. Nhất quyền giải quyết, sau khi kinh ngạc, căn bản không tin, thiếu nữ hừ nhẹ, hừ, nhất quyền giải quyết, lừa gạt quỷ đâu, không muốn để cho cứ việc nói thẳng. Biên như thế một cái ngu xuẩn lý do, hắn nhìn qua mới 11-12 tuổi, làm sao có thể nhất quyền giải quyết cái này Phượng Vĩ. Coi như thiếu nữ nói được nửa câu, Triệu Vô Cực, lão phụ, Diệp Vũ đồng thời phát giác được động tĩnh nơi xa. Siêu, Diệp Vũ bỗng nhiên dẫn đầu động, lấy tốc độ cực nhanh chớp động đến đếm ngoài trăm thước. Cây cối dày đặc, để tất cả mọi người đã không nhìn thấy Diệp Vũ bóng dáng. Oanh, ngao, sau đó một tiếng kịch liệt oanh minh cùng thê lương tê minh. Chỉ thấy một con đại xà bị oanh bay tới. Một tiếng oanh minh nện ở Triệu Vô Cực cùng lão phụ trung gian mặt đất. Bụi đất vung lên, làm cho bụi tiêu tán. Nhìn đến một màn trước mắt, nhất thời, lão phụ cùng thiếu nữ sợ ngây người. bởi vì đây là một đầu càng lâu một chút phượng vĩ kê quan xà. Đồng thời chết, xà đầu bị đánh bạo. Siêu, một đạo hắc ảnh xuất hiện ở Diệp Vũ lướt đến, hai tay ôm ngực khoan thai dựa vào một bên cây. Không nói gì thêm, cũng không cần nói cái gì. Áo tư tạp sùng bái. Hoa, Vũ lão đại, lợi hại. Diệp Vũ thở dài, ra tay nặng một chút. Không cẩn thận nhất quyền đem nó đánh chết. Lão phụ, thiếu nữ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.